Phu quân là não yêu đương. Chương 23, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm đó, tại trại nuôi ngựa, Lâm Mạt Nhi kéo Trình Yên nói không ít chuyện. Trình Yên vốn tưởng rằng nàng chỉ thuận miệng nói đùa. Ai ngờ tướng quân phủ lại gửi thiệp, trực tiếp đưa tới tận nhà người gác cổng mang thiệp đến, chuyển cho Trương Mama. Trương Mama lại tự mình giao thiệp cho Trình Yên. Tướng quân phủ gửi tới, Trình Yên có chút ngạc nhiên. Trương Mama thấy nàng có vẻ bất ngờ, tưởng rằng Trình Yên không biết chuyện này. Bà suy nghĩ một chút rồi khẳng định là tướng quân phủ gửi tới. Người gác cổng nói là phu nhân tự tay viết thiệp, sai người đưa tới. Lâm Mạt Nhi trước đó đã nhắc đến yến hội với Trình Yên, chuyện này nàng biết rõ. Thiệp không có gì đặc biệt, nhưng người từ tướng quân phủ lại mang thiệp đến, còn kèm theo lời của tướng quân phu nhân. Thiệp có nói là thỉnh thiếu phu nhân rảnh rỗi, cần phải giữ thể diện. Nếu là thiệp của Lâm Mạt Nhi, Trình Yên có thể dễ dàng từ chối, nhưng đây là thiệp của Lâm phu nhân, khiến Trình Yên không khỏi cảm thấy khó xử. Ngày đó, Nghiên Nhi và Xu Nhi cùng Lâm tiểu công tử đánh nhau, nghĩ đến nàng vẫn để trong lòng chuyện này. Nhàn thị liếc qua rồi nhẹ nhàng nói ra suy nghĩ của Lâm phu nhân. Bà cảm thấy có chút tiếc cho cháu dâu của mình, cũng thật là làm khó nàng. Trình Cẩm đứa nhỏ này là con trai duy nhất, lại được chiều chuộng quá mức. Nhưng thực sự không thể trách nàng, gia đình Lâm gia vốn dĩ liệt lương. Hiện tại chỉ còn lại huynh muội hai người. Mộng Hoa lại phải lo liệu gia nghiệp, chăm sóc cô em chồng và đứa con nhỏ, thật sự rất khó khăn. Huống chi nàng lại có thân thể yếu ớt, nhiều chuyện không thể một mình gánh vác. Trình Yên vốn đã có chút do dự, nhưng nghe xong lời bà, nàng càng thêm quyết đoán. Vậy thì nhân cơ hội lần này, ta sẽ đi cùng Lâm phu nhân giải thích rõ ràng, cũng là để nàng yên tâm. Trình Yên chủ động mở lời. Nhàn thị nhìn Trình Yên một cái, trong lòng không khỏi vui mừng. Mộng Hoa là người hiền lành, nếu hai người có thể hòa hợp, cũng là chuyện tốt. Tuy nhiên, bà cũng dặn dò Trình Yên không nên quá miễn cưỡng. Con người tính tình mỗi người mỗi khác, nương thấy nàng ấy dễ sống chung, nhưng các con lại chưa chắc đã hợp nhau. Nhàn thị tuy nghĩ rằng tuân Mộng Hoa không dễ dàng, nhưng trong lòng bà, đương nhiên thiên vị con dâu nhà mình hơn. Nương, ngài yên tâm, con hiểu rồi. Trình Yên đã quyết định tham gia yến hội, nàng cũng sẽ không qua loa mà sẽ chuẩn bị thật chu đáo. Cũng may, khi tham dự thưởng hoa yến, Trình Yên đã chuẩn bị rất nhiều xiêm y, nên không đến nỗi thất lễ quá mức. Chỉ chớp mắt đã đến ngày dự tiệc, lần này Trình Yên một mình đi tham dự. Việt Nghiên và Việt Xu đều bận đi học, không thể tham gia cùng nàng. Hơn nữa, trong mắt mọi người, chuyện thưởng hoa yến đã là việc cũ. Lần này chỉ là Lâm phu nhân gửi thiệp mời Trình Yên đi, cho nên hai chị em không thích hợp đi cùng. Tướng quân phủ nhỏ hơn Việt quốc công phủ rất nhiều, có lẽ vì đó là dinh thự của võ tướng, nên thấy không ít binh sĩ. Lâm phu nhân đã mang về một vài món đồ chơi thú vị từ Tây Vực, những món này trong kinh chưa từng thấy, là do Lâm tướng quân mang về từ biên quan. Lâm phu nhân cảm thấy mới mẻ, nên mời một vài tỉ muội quen biết cùng nhau thưởng thức cảnh vật. Trình Yên bước vào trong đám đông, bên cạnh đều là người lạ, các nàng cùng nàng trao đổi vài câu, nếu không ai lên tiếng, nàng cũng không dễ dàng mở lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nàng vẫn nhớ rõ mục đích chuyến đi này, chỉ là nhìn xem những món mới lạ, không nghĩ sẽ quá tận hưởng. Quả nhiên, chẳng bao lâu sau, Lâm phu nhân đã tìm cách mời nàng qua ngồi. Trình Yên tất nhiên đáp ứng, lúc trước gặp Lâm phu nhân, Trình Yên chỉ cảm thấy nàng có chút tiểu tụy, nhưng giờ nàng mới biết, hóa ra thân thể nàng không tốt lắm. Tuần Mộng Hoa đón tiếp Trình Yên, ân cần mời nàng ngồi xuống. Việt phu nhân, cách xưng hô rất trang trọng, Trình Yên liền lễ phép đáp lại. Lâm phu nhân, hai người dù chưa thân quen, ngồi cùng nhau cũng không có nhiều lời nói. Sau một hồi hàn huyên, Tuần Mộng Hoa mới thẳng thắn nói về chuyện xảy ra ở Thưởng Hoa Yến. Ngày ấy, khi Trình Cầm trở về, ta đã hỏi rõ, nguyên là hắn không muốn làm rầm rộ, nhưng nếu mang theo hài tử đến nhà tạ lỗi, ngược lại sẽ gây sự chú ý không cần thiết. Thực ra chuyện này cũng không phải đại sự, mẫu thân cùng ta cũng nói qua, tiểu hài tử thì chẳng có gì là không đánh nhau, ở trong nhà, Nghiên Nhi và Xu Nhi cũng thường cãi vã. Trình Yên nhẹ nhàng phụ họa, khéo léo thể hiện ý của bà. Bá mẫu không trách cứ là vì bà ấy rộng lượng, nhưng trong lòng ta, thực sự vẫn để ý, chỉ là ta không thích tranh cãi. Sau khi từ Thưởng Hoa Yến về, bị cảm lạnh, nên chỉ có thể nhờ muội muội đi một chuyến. Để không gây sự chú ý, còn xảy ra chuyện này, cũng thật là không tiện. Tuần Mộng Hoa ra hiệu cho nha hoàn đem hai cái cháp đến, bảo là lễ vật cho Việt Nghiên và Việt Xu, nhờ Trình Yên giúp chuyển giao. Đây chỉ là một ít món đồ chơi nhỏ, không phải đồ vật gì quý giá. Tuần Mộng Hoa mỉm cười nhẹ nhàng, một phần là để bồi tội vì Thưởng Hoa Yến, phần còn lại là cảm ơn lời cảm tạ từ chuyến du lịch trước đây. Trong lòng Tuần Mộng Hoa cũng có suy tính riêng, người ngoài thương cảm nàng Lâm gia Trung Liệt, chỉ có Trình Cầm là con trai duy nhất, nhưng sự thương cảm của mọi người luôn có giới hạn. Quan hệ càng thân thiết thì càng phải gìn giữ, Tuần Mộng Hoa không thích sống phô trương, nhiều năm kết hôn mới có Trình Cầm, nhưng khi thấy con trai tuổi còn nhỏ, thân thể yếu ớt, nàng hết sức yêu thương và nuông chiều hắn. Nhưng theo thời gian, Trình Cầm lớn lên, những tật xấu cũng dần lộ ra, khiến nàng lo lắng, muốn giúp hắn sửa lại những thói quen không tốt. Liệu có còn kịp không, nàng không biết. Ngày ấy, dù ít dù nhiều, thế tử cũng đưa Trình Cầm đi cưỡi ngựa, nhà chúng ta toàn là nữ quyến, thật sự không chú ý đến chuyện này. Trình Cầm về nhà rất vui vẻ, ta ít khi thấy hắn vui vẻ như vậy. Tuần Mộng Hoa cảm kích Việt Hoàn, nhưng dù sao nam nữ có khác biệt, nhiều lúc nàng không tiện nói ra, hôm nay nàng mới nhắc đến những điều này, chỉ mong Trình Yên không hiểu lầm. Thế tử và Lâm tướng quân có quan hệ thân thiết, Lâm tiểu công tử cũng coi thế tử như chú, quan tâm cháu là bổn phận của một người chú. Trình Yên hiểu rõ tâm ý của Việt Hoàn, đương nhiên sẽ không nhận công về mình. Nghe Trình Yên nói vậy, Tuần Mộng Hoa mỉm cười với nàng. Tướng quân trước khi đi biên quan còn nói, thế tử thành thân rồi, bảo ta chăm sóc tốt đệ muội. Thật là xấu hổ, thế tử và tướng quân có quan hệ thân thiết như vậy, mà chúng ta lại vẫn còn xa lạ như thế. Tuần Mộng Hoa nhìn Trình Yên, mở lời ôn nhu. Lúc trước ở Thưởng Hoa Yến, ta cũng cố gắng tìm cơ hội trò chuyện với muội muội, nhưng cứ mãi không có dịp. Ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, nói thật, ta cảm thấy rất áy náy. Dù tướng quân đã dặn dò rất kỹ, nhưng người với người mà, duyên phận khó cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta lúc đầu cũng lo không biết nên như thế nào mới hợp với muội muội, nhưng mấy ngày qua thấy rồi, ta lại cảm thấy rất thân thiết. Tuần Mộng Hoa vốn ít khi nói nhiều, nhưng hôm nay nàng cố ý kéo gần khoảng cách, cũng thực sự cảm thấy Trình Yên là người dễ sống chung. Trình Yên nhìn nàng, trong mắt vẫn còn lo lắng. Đúng là thật lòng quan tâm đỡ ến nàng vì chứng phong hàn. Nghe Tuần Mộng Hoa nói những lời khách sáo, Trình Yên cũng tin là thật và hiểu rõ vì sao Thưởng Hoa Yến lại không diễn ra như dự tính. Tuần Mộng Hoa trong lòng cảm thán, nhìn Trình Yên, một cảm xúc lạ lẫm dâng lên. Nhất là khi Trình Yên gọi nàng là Tuần tỷ tỷ, với giọng ôn nhu, Tuần Mộng Hoa trong lòng cảm thấy một chút hối hận, tự hỏi, sao trên đời lại có cô nương ngoan ngoãn như vậy? Chính mình vừa rồi cũng có chút nói dối. Tuần Mộng Hoa nếu thật sự muốn đối tốt với ai, tự nhiên sẽ không làm họ cảm thấy khó chịu. Hai người ở bên nhau rất hòa hợp, từ trước tới nay không quen biết, giờ lại cảm thấy như đã lâu thân thiết. Nói vài lời tốt đẹp mà không hề gượng gạo, chỉ là thân thể Tuần Mộng Hoa thật sự yếu đuối. Nói được một lúc, nàng bắt đầu ho khan. Trình Yên thấy sắc mặt nàng không tốt, liền chủ động cáo từ. Tuần tỷ tỷ, ngài nghỉ ngơi cho khỏe, ta sẽ qua tướng quân phủ thăm ngài sau. Tuần Mộng Hoa mỉm cười đồng ý, ra lệnh cho nha hoàn dẫn Trình Yên ra ngoài, đến nhà chính rồi lại ngồi xuống. Hai người lễ phép từ biệt, Trình Yên quay lại, Xuân Lan đi bên cạnh, thấy Trình Yên tâm trạng khá tốt, trên mặt cũng lộ ra chút vui mừng, nhẹ nhàng hỏi. Thiếu phu nhân hôm nay tâm trạng không tồi nhỉ? Trình Yên nghe thấy, gật đầu nhẹ, đến đây, ta cũng không ngờ được. Nàng không nói dối, lúc đầu đến tướng quân phủ nàng vẫn còn mâu thuẫn, vì Trình Yên không phải kiểu người giống Lâm Mạt Nhi, ồn ào đến mức gần như muốn gây chuyện rồi lại nở nụ cười đón tiếp. Này nhìn Tuần Mộng Hoa, mới hiểu bà nói không sai. Lâm phu nhân đúng là người dễ sống chung, khi đi qua hành lang dài, Trình Yên lại nghe thấy tiếng Lâm Mạt Nhi, nàng không muốn nghe chuyện từ góc khuất, định tránh đi. Việt đọc sách nè, về. Nhưng Lâm Mạt Nhi lại gọi thẳng đến tai nàng, khiến nàng không thể bước đi. Mạt Nhi, người mấy ngày nay có khỏe không? Sau khi thế tử thành thân, chúng ta đều rất lo lắng cho ngươi. Cách chương.